bạn bè thương mong. Bao lứa trai cùng cha xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Viết cho con trên quê hương khói lửa già mòn, bà vẫn miệt mài thân chinh chiến nên biết rằng con chẳng được vui. Ngày đầu xuân sẽ vang tiếng cười, lời đầu năm tha thiết bao là cho con yêu để gọi là hoa. Nơi núi rừng quả xuân đâu có, chỉ còn đây những vỏ đạn đồng với loại hoa không. Cho con niềm vui đó, mùa xuân có hoa có cỏ, con vui đầy túi ngọc ngà. Một mai quê hương không còn chinh chiến, ba sẽ về thăm con, bỏ đi ngày tháng mỏi mòn. Lời đầu năm theo bướm theo hoa, cho con vui để gọi là quà. Ba chỉ còn niềm tin sau cuối, con hãy chăm chỉ học nên người nơi miền xa ba vui. Đầu

dài tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ anh trước sông Thưa, em đi qua đâu ngõ ngõ hỏi nhau thăm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mơn lá hoa, xuân qua giống đường. Thanh bình để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành dù hồng sẽ duyên. Bước sông Hồ như đắm như mơ, về đây khi gió sang mùa, mong ước tìm cô gái xuân xưa cho với bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người. Tô

mắt lệ rưng rưng. Xuân đến xuân đi đã bao lần, còn vẫn lênh đênh vẫn chưa về để mẹ chờ.